cho nên vấn đề này không phải do Tô Tính làm. Đại bộ phận người giang hồ không quản những chuyện này. Bọn họ thích nhất là những chuyện bát quái như thế này. Cửa thành phía nam Giang Nam Phủ, Nhạc Phương thân mặc xiêm y vải thô một mạc đi vào trong Giang Nam Phủ. Bộ dạng của hắn vô cùng dễ làm người ta chú ý, lần đầu tiên nhìn sang ai cũng biết hắn là Đoạn Ngọc Thủ, Nhạc Thanh Bình. Võ giả nhìn thấy liền hít sâu một hơi, Nhạc Phương vừa chết vào ngày hôm qua thì hắn vào thành hôm nay, xem ra hắn muốn đi báo thù. Còn có người cảm thấy khó hiểu, không phải Nhạc Thanh Bình nói hắn không tham gia Giang Nam hội sao? Tại sao Nhạc Phương chết vào ngày hôm qua thì hắn nhận được tin tức, chẳng lẽ hắn vẫn ở bên ngoài Giang Nam phủ hay sao? Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi biết Tô Tính hiện tại đang ở đâu không? Ngữ khí Nhạc Thanh Bình ôn hòa hỏi một võ giả bên đường. Gương mặt của hắn hiện tại và lúc ở Nhân Nghĩa Trang hôm qua chẳng khác gì hai người khác nhau. Nghe được Nhạc Thanh Bình tự mình hỏi mình, tên võ giả cảnh giới hậu thiên thụ sủng nhược khinh và nói, nghe nói Tô Tính đang ở trên thuyền hoa của Chư Các Thanh Thiên. Nhạc Thanh Bình gật gật đầu, đa tạ huynh đài chỉ đường. Đợi đến lúc Nhạc Thanh Bình đi rồi mọi người mới kịp phản ứng, vội vàng đi theo sau hắn chuẩn bị xem náo nhiệt. Thuyền hoa của Chư Các Thanh Thiên đang nằm giữa hồ. Nhạc Thanh Bình cũng không có gọi thuyền, hắn trực tiếp đạp lên nước lạnh vài bước đã leo lên trên thuyền hoa. Có võ giả tiên thiên nhìn kỹ thì phát hiện Nhạc Thanh Bình đạp lên nước nhưng giày không dính nước, từ đó có thể thấy lực khống chế chân khí của hắn mạnh cỡ nào. Trên thuyền hoa, đám người Tô Tính cũng đang chờ Nhạc Thanh Bình đến. Ngày hôm qua Duẩn Tịch Tuyết giết Nhạc Phương thì bọn họ biết rõ Nhạc Thanh Bình sẽ tìm tới nơi đây. Đông. Trên mặt thuyền hoa có tiếng nổ lớn vang lên. Cả thuyền hoa rung động hai cái, đám người Tô Tính đi ra ngoài liền nhìn thấy Nhạc Thanh Bình đứng ở đầu thuyền. Mặt không biểu tình nhìn bọn họ. Chư Các Thanh Thiên cười nói, Nhạc huynh, thuyền hoa nhỏ bé của ta không chịu được giày vò đâu, ngươi nên nhẹ một chút. Nhạc Thanh Bình lạnh nhạt nói, Chư Các huynh, lần này ta không phải tới tìm ngươi, chút nữa ta hy vọng ngươi không nhúng tay vào. Vừa dứt câu, Nhạc Thanh Bình lại đưa mắt nhìn sang Tô Tính, Tô Tính. Ngươi giết đệ đệ của ta, hôm nay ngươi phải cho ta một câu bàn giao. A, ngươi muốn ta bàn giao cái gì? Tô Tính cau mày nói. Nhạc Thanh Bình nói, ta nói muốn mạng ngươi, ngươi sẽ cho sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, ngươi cứ nói đi. Mạng của ta ông trời cũng không lấy được. Ngươi càng không có khả năng. Thế thì tốt, nếu ngươi không cho thì ta tự lấy. Thân thể Nhạc Thanh Bình hơi động và hắn đánh ra một chưởng như che khuất cả bầu trời. Thời điểm tối qua đám người Tô Tính cũng đã đoán được Nhạc Thanh Bình khẳng định có quan hệ với Bạch Liên Giáo, thậm chí bản thân hắn có thể được Bạch Liên Giáo bồi dưỡng bí mật. A, hiện tại Nhạc Thanh Bình tới đây, Tô Tính sớm có đoán trước, căn cứ vào thương lượng ban đêm, Chư Các Thanh Thiên và Duẩn Tịch Tuyết lúc này nên ra tay mới đúng, nhìn bọn họ hiện tại dường như không có ý định ra tay. Nội tâm Tô Tính cười lạnh hai tiếng. Hắn biết rõ hai người này sẽ không có hảo tâm giúp đỡ hắn ngăn chặn Nhạc Thanh Bình, Tô Tính cũng có ác chủ bài bản thân, cũng không cần phải liều chết với Nhạc Thanh Bình làm cái gì. Đương nhiên không liều chết thì Tô Tính sẽ trốn, hắn vẫn muốn giao thủ với Nhạc Thanh Bình vài chiêu. Ngày hôm qua hắn đã giao thủ với Duẩn Tịch Túy, công pháp huyễn ma đạo thật sự quá chán ghét, các loại ảo thuật tầng tầng lớp lớp, làm cho Tô Tính am hiểu chiến đấu chính diện lại cực kỳ nghẹn khuất. Hiện tại đối mặt với Nhạc Thanh Bình, Tô Tính muốn biết mình so với cường giả top 10 nhân bản còn có chênh lệch bao nhiêu. Nhạc Thanh Bình sử dụng Đoạn Ngọc Thủ giống Niếp Phương Thành Thương Sơn tu hành luyện thiết thủ, nhìn giống nhau nhưng hai môn võ công khác nhau rõ ràng. Nhạc Thanh Bình tu hành Đoạn Ngọc Thủ chính là một bộ chưởng pháp kèm nội công, bởi vì đặc tính kỳ dị mới có thể làm hai tay của hắn sinh ra biến hóa như thế, nền móng của hắn còn tốt hơn Niếp Phương sử dụng chưởng pháp thô ráp. Hắn đánh một chưởng, Tô Tính cảm giác chung quanh hai tay của hắn có chân khí đáng sợ không ngừng hội tụ, dường như trong đó ẩn chứa chân khí vô cùng cường đại. Sau khi đánh một chưởng với uy thế che khuất bầu trời, uy áp cường đại bao phủ Tô Tính giống như muốn đánh hắn thành thịt nát. Thiên nhân hợp nhất, lại là thiên nhân hợp nhất. Tô Tính liếc cái liền nhìn ra Nhạc Thanh Bình cũng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, sơ bộ cảm ngộ lực lượng thiên địa. Duẩn Tịch Tuyết đã đặt chân qua cảnh giới này, Nhạc Thanh Bình cũng thế, đoán chừng Chư Các Thanh Thiên cũng thế, tồn tại top 10 nhân bản đều bước vào cảnh giới này. Kiếm của Tô Tính ra khỏi vỏ, huyết hà thần kiếm diễn biến khí huyết sát không cùng, kiếm quang huyết sắc va chạm với Đoạn Ngọc Thủ,

Cường giả top 10 nhân bản trừ top 3 đứng đầu ra, những vị trí khác những năm qua không biến hóa, Chư Cát Thanh Thiên là người có ít chiến tích nhất nhưng bài danh cũng rất cao. Lúc cô tính đấu với Nhạc Thanh Bình một trận đã phá tan thuyền hoa, nó đã sắp chìm xuống nước, ba người Tô Tính thi triển khinh công rời đi. Chư Cát Thanh Thiên đã bảo người chèo thuyền lên bờ trước, chỉ có tiểu nha hoàng Cầm Nhi không biết võ công bị hắn mang theo bên người. Nhìn thấy thuyền hoa bị chìm, Cẩm Nhi lường Tô Tính. Tuy Chư Cát Thanh Thiên mới mua thuyền hoa khi tới Giang Nam Phủ, nàng lại tốn nhiều tâm tư bố trí, hiện tại bởi vì hai gia hỏa Tô Tính đánh tới đánh lui, kết quả cũng đánh chìm thuyền hoa. Sau trận chiến hôm nia, Nhạc Thanh Bình liền trực tiếp ở lại Giang Nam Phủ, cũng không có lại gây phiền toái cho Tô Tính, hắn vẫn ở lại chờ Giang Nam Hội, cường giả trẻ tuổi không ngừng chạy tới Giang Nam Phủ tham gia thịnh hội. Giang Nam Hội chính là thịnh hội của những người trẻ tuổi, tràn diện không thể quá keo kiệt. Chương 356, tới 360. Giang Nam Phủ đã thanh lý con đường trung tâm tạo thành quảng trường lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Ở đó có 36 lôi đài trung tâm lớn nhất, nó rộng 300 trượng. Diện tích lớn như vậy chuyên môn cung cấp cường giả nhân bản vọng thủ. So với việc sân bãi, Tiêu gia càng phí khí lực lớn tạo ban thưởng, trước mỗi lôi đài có bày đầy tài nguyên tu luyện trân quý. Các loại đan dược là bình thường nhất, trong đó có hơn 10 bản bí tịch công pháp vũ kỹ, đều là Tiêu gia tích lũy qua nhiều năm. Tiêu gia thân là hoàng tộc ngày xưa, thời điểm huy hoàng nhất đã thu thập mấy ngàn bộ điển tịch. Hiện tại lấy ra hơn 10 bộ cũng không cảm thấy đau lòng. Trừ công pháp ra, phía trên còn có các loại binh khí đao thương kiếm kích, có thể bị Tiêu gia lấy ra làm ban thưởng đương nhiên đều là binh khí nhập phẩm. Trừ những vật này, trong đó còn có cơ quan mặt môn, ám khí đường môn và một số vật phẩm thưa thớt, hơn nữa còn có một ít ban thưởng khác, ví dụ như được cường giả nguyên thần cảnh chỉ điểm, tiến vào mật địa Tiêu gia tu luyện một tháng. Sau khi ba người Tô Tính và Chư Cát Thanh Thiên đi tới nơi này nhìn thấy tràn cảnh người Tiêu gia bày các loại vật phẩm ban thưởng lên bàn, cảnh này cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều võ giả. Tô Tính không thể không thừa nhận gia chủ Tiêu gia không đơn giản chút nào, Giang Nam Hội bị Tiêu gia chơi rất tốt. Võ giả trẻ tuổi trổ hết tài năng trên Giang Nam Hội sẽ được Tiêu gia mở miệng mời chào, đương nhiên người ta không nguyện ý tự nhiên cũng có thể căn cứ bài danh của người ta mà ban thưởng, trực tiếp rời đi là được. Những võ giả cầm đồ của Tiêu gia nhưng không gia nhập Tiêu gia, tối thiểu bọn họ vẫn có một ít tình hương khói lưu lại. Có phần tình hương khói này không chỉ giúp thanh danh Tiêu gia trên giang hồ càng ngày càng tốt, nếu tên võ giả này ngày sau đột phá nguyên thần cảnh, Tiêu gia tương đương đầu tư sớm, khi đó lợi nhuận to lắm. Nhìn thấy đám người Tô Tính đến đây, một tên võ giả Tiêu gia lập tức cung kính nghênh đón, dẫn bọn họ vào vị trí của mình. Duẩn Tịch Tuyết có thiếp mời nhưng nàng muốn che giấu tung tích, liền biến thành bộ dạng thiết giao hoa đi theo Tô Tính. Dù sao Tiêu gia đưa thiếp mời có thể dẫn ba người tham gia Giang Nam Hội. Chung quanh lôi đài trung tâm có mấy chục bộ bàn ghế nơi này cung cấp cho cường giả nhân bản và một ít nguyên thần cảnh tham dự Giang Nam Hội. Tên võ giả dẫn đám người Tô Tính vào chỗ ngồi, lập tức có võ giả đi tới gặp bọn họ. Bộ dạng tên võ giả này chừng 20 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, hắn mặc y phục màu vàng quý giá. Chư Cát Thanh Thiên nói khẽ bên tai Tô Tính, hắn là Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng bài danh thứ ba nhân bản, vị này là nhân vật không đơn giản. Tô Tính nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn đánh giá Tiêu Hoàng. Hắn từng nghe nói một chuyện kỳ thú, trên giang hồ đã có gia hỏa làm ra bản đơn, nữ hài hy vọng được gả cho cường giả nhân bản nào nhất, cũng không biết là di hỏa nào nhàm chán làm ra, Tiêu Hoàng đã từng liên tục đứng đầu trong 5 năm. Top 3 nhân bản nhiều năm không thay đổi đủ chứng minh ba người này khủng bố. Một bản đơn không có quan trọng gì nhưng Tiêu Hoàng đứng thứ 3 nhân bản liên tục đứng đầu bảng trong 5 năm cũng không phải không có nguyên nhân. Top 3 nhân bản, đạo sĩ Lâm Trường Hà là người không được nữ hài ưa thích nhất. Tuy hắn có thực lực cường dại, xuất thân tướng mạo đều không kém nhưng tính cách của hắn không được người ta ưa thích. Từ danh hiệu đạo sĩ của Lâm Trường Hà đã thấy được hắn là loại người gì. Đó là người trừ đạo ra sẽ không còn ưa thích thứ gì khác. Lâm Trường Hà cầu đạo cả đời, ngay cả trưởng giáo Thái Nhất Đạo Môn từng nói qua, Lâm Trường Hà là người cách đạo gần nhất hắn từng gặp. Trong nội tâm D.O.C. Lâm Trường Hà trừ đạo ra sẽ không có thứ khác, đương nhiên cũng không có tình yêu nam nữ.

Với thân phận của cổ đông lai lúc trước chỉ có hành quân đại tổng quản Giang Nam Đạo mới xứng với hắn. Tô Tính còn không có gặp cổ đông lai, trước kia hắn chỉ gặp thân vệ cổ đông lai. Hơn trăm thân vệ mở đường, thực lực bọn họ đều ngoài tiên thiên linh khiếu cảnh. Trong môn phái bình thường, võ giả tiên thiên là lực lượng trung kiên, nhưng hơn trăm võ giả tiên thiên dưới trướng cổ đông lai chỉ có thể làm thân vệ, từ đó có thể thấy thực lực Giang Nam Đạo khủng bố. Hơn nữa trên trăm thân vệ cảnh giới tiên thiên không giống với võ giả tiên thiên bình thường. Trên người bọn họ mang theo sát cơ và huyết khí đáng sợ, hiển nhiên trên tay nhiễm vô số máu tươi, đều là những tinh nhuệ giết ra từ núi thay biển máu. Võ công những võ giả cảnh giới tiên thiên không nói trước, nếu như võ giả tiên thiên đấu sinh tử với nhau, chết tuyệt đối sẽ là võ giả tiên thiên giang hồ. Những người này chính là sát thủ huyết y lâu, học không phải võ công, mà là kỹ thuật giết người. Những thân vệ mở đường, một võ giả trung niên mặc minh quan khải, sau lưng còn có áo choàng màu đỏ tung bay, hắn cưỡi chiến mã tiến lên phía trước. Một thân huyết sắc giống như sao trời trong đêm. Hắn chính là hành quân đại tổng quản Giang Nam Đạo, huyết khí Trường Hà, cổ đông lai. Cổ đông lai tướng mạo tục tằng, từ khí chất của hắn làm người ta cảm thấy hắn cực kỳ phóng đãng. Hơn nữa thấy cổ đông lai, Tô Tính mới biết vì cái gì gọi hắn là huyết khí Trường Hà. Huyết khí không phải khí huyết sát trên người cổ đông lai, mà là huyết khí kinh thiên trên thân thể hắn bay thẳng vào tầng mây. Hiện tại cho dù Tô Tính nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy huyết khí kinh thiên như sông lớn, nó cực kỳ kinh người. Lần đầu tiên Tô Tính nhìn thấy có võ giả tu hành thân thể khủng bố như vậy. Chỉ sợ cổ đông lai đánh ra một quyền không mang chân khí cũng có thể đánh nát ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy cổ đông lai đến đây, Tiêu Hoàng bước tới nghênh đón. Cung nghênh cổ đại nhân, lần này Giang Nam có cổ đại nhân và Tiêu gia đồng thời chủ trì, kính xin cổ đại nhân tới nói chuyện trước mặt mọi người mới được. Cổ đông lai khoát tay nói, Tiêu công tử khách khí, cổ mộ chỉ là thường dân, tất cả nên dựa theo quy củ Giang Nam hội lúc trước là được, nên làm thế nào thì làm thế nào. Nói xong cổ đông lai trực tiếp ngồi lên chủ vị được an bài cho hắn, tỏ vẻ tất cả đều nghe Tiêu gia an bài. Cổ đông lai trừ giám sát trọng tài Giang Nam hội cho những võ giả top 30 như Tô Tính ra, còn lại do trưởng lão Tiêu gia và vài tên nguyên thần cảnh của thế lực địa phương Giang Nam đạo làm trọng tài. Hiện tại có một ít cường giả nguyên thần cảnh thế lực địa phương ở đây, lại không tìm thấy nguyên thần cảnh của Tiêu gia. Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng không chờ đợi nữa, hắn trực tiếp đi lên lôi đài và cao giọng nói, Tiêu gia không phải lần đầu tiên tổ chức Giang Nam hội, ta không nói nhiều về quy củ, chỉ cần võ giả phù hợp điều kiện tuổi tác xô thể lên đài tỷ thí, trước top 3 có trọng thưởng. Trừ võ giả trước top 3 ra, chỉ cần tại võ giả bài danh trước 35 trên Giang Nam hội có thể lựa chọn một loại phần thưởng. Tô Tính cùng Chư Các Thanh Thiên liếc nhau, đồng đều cảm giác có một tia không đúng. Giang Nam hội bắt đầu đơn giản như thế. Chẳng lẽ không có võ giả nguyên thần cảnh Tiêu gia tới sao? Dùng thực lực Tiêu gia, cho dù bận rộn nhưng trường hợp như Giang Nam hội cũng cần có võ giả nguyên thần cảnh giữ thể diện. Huống hồ lúc này còn có cổ đông lai tham gia. Kết quả Tiêu gia không phái người nào tới, làm như vậy quá mức thất lễ rồi. Tô Tính âm thầm nhìn cổ đông lai. Hắn ngược lại không tỏ vẻ gì, hắn ngồi ngay ngắn trên chủ vị nhìn Giang Nam hội. Sau khi Giang Nam hội chính thức bắt đầu, trừ tòa lôi đài lớn ra, những lôi đài khác đều có võ giả thi đấu, dưới lôi đài mặt có vài tên võ giả Tiêu gia trông coi để tránh nặng tay náo chết người. Tô Tính có thói quen quyết đấu với cao thủ. Hiện tại nhìn những võ giả tiên thiên tầm thường thi đấu với nhau, Tô Tính không sinh ra chút hứng thú nào cả. Lưu Kiêu và một đám võ giả sau top 30 nhân bản hào hứng bừng bừng. Dùng thời gian nửa ngày, có mấy ngàn tên võ giả lên đài, 35 tòa lôi đài đều có một tên võ giả lưu lại. 35 người này có người có thực lực thần cung cảnh. Theo lý mà nói tuổi dưới 35, chỉ cần bước vào thần cung cảnh, thực lực không phải cặn bã trên cơ bản đều tiến vào nhân bản. Nhưng nhân bản dựa vào chiến tích bài danh, hàng năm đều có một ít võ giả tiềm tu xuất quan hoặc gặp kỳ ngộ, liền chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng trên Giang Nam hội. Loại chuyện này không phải mới phát sinh lần đầu, dù sao chỉ có trên Giang Nam hội, phần đông võ giả nhân bản mới có thể tụ tập tại đây. Leo lên nhân bản, dẫm lên kẻ khác thượng vị không nghi ngờ là biện pháp nhanh nhất. Lần này có 6 võ giả thực lực thần cung cảnh. Toàn bộ xuất thân tông môn, không có tán tu. Trong tán tu có không ít người thiên phú không tồi,

Lần sau muốn tìm cơ hội thượng vị cần phải suy nghĩ kỹ mình có tư cách hay không. Tô Tính thu kiếm, Hạ Hầu Trường Thanh lúc này không nghe được hắn nói chuyện, huyết hà thần kiếm của Tô Tính, Hạ Hầu Trường Thanh có thể giữ được tính mạng là không tệ rồi. Hai chiêu trọng thương Hạ Hầu Trường Thanh, mọi người nơi này dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Tính cùng Trầm Tấn. Tuy hai vị này đều đánh bại Hạ Hầu Trường Thanh, nhưng phương thức Tô Tính đánh bại đối thủ không thể nghi ngờ là gọn gàng và linh hoạt hơn nhiều, chỉ hai chiêu đã trọng thương đối thủ. So sánh với nhau như vậy, chẳng lẽ Tô Tính còn mạnh hơn Trầm Tấn hay sao? Nhưng không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận. Chỉ thấy hai gã trung niên võ giả thần cung cảnh đỉnh phong chạy lên lôi đài, bọn họ lo lắng xem xét thương thế Hạ Hầu Trường Thanh, lúc này cho hắn ăn vài viên đan dược. Một người trong đó phát hiện khí tức sinh mệnh của Hạ Hầu Trường Thanh yếu ớt, hắn phẫn nộ đứng ra chỉ vào Tô Tính và quát, Tô Tính. Tỷ thí lôi đài Giang Nam hội mà thôi, kết quả ngươi lại suýt phế đệ tử Hạ Hầu gia, ngươi muốn làm gì? Tô Tính cười lạnh nói, đấu lôi đài sinh tử bất luận, ta không cẩn thận nặng tay còn không được sao? Có lẽ ngươi nên may mắn nơi này là Giang Nam hội, nếu ở bên ngoài ai quản hắn sống hay chết? Đương nhiên các ngươi không quen nhìn có thể ra tay. Có thể động thủ dưới lôi đài cũng được. Vừa nghe lời này hai tên võ giả Hạ Hầu gia lập tức im lặng, chỉ có thể tức giận ôm Hạ Hầu Trường Thanh đi xuống lôi đài. Có lẽ bọn họ ở Trung Sơn Đạo còn là một nhân vật, nhưng so với Tô Tính là cường giả trẻ tuổi tuấn kiệt lại không so sánh nổi. Hơn nữa võ giả phía dưới nhìn thấy Tô Tính trọng thương Hạ Hầu Trường Thanh, không chỉ không giống lúc trước lên án Tô Tính ra tay tàn nhẫn, ngược lại nội tâm còn khen Tô Tính làm quá tốt. Đối với những người như bọn họ mà nói, bọn họ ghét nhất chính là người phá hư quy củ, dĩ vãng đều là Tô Tính phá hoại quy củ nhưng ần này thì ngược lại. Sau trận chiến này, vài tên võ giả xuất sắc của Giang Nam hội cũng không động thủ tiếp. Nhìn thấy thực lực Tô Tính, bọn họ lập tức biết rõ cường giả nhân bản khủng bố. Tuy trước kia Trầm Tấn ra tay nhìn như thường thường không có gì lạ, đó là bởi vì người ta không xuất thủ nặng tay. Vạn nhất gặp phải người hung ác như Tô Tính thì bọn họ khóc không ra nước mắt. Lúc này Tiêu Hoàng ở trước mặt mọi người chọn ra ba người xuất sắc của Giang Nam hội tiến vào top 3, Nhạc Thanh Bình lúc này lại mở miệng nói, Tiêu Huynh, ta nhớ cường giả nhân bản trên Giang Nam hội có thể tùy ý khiêu chiến lẫn nhau a. Hôm nay ta muốn động thủ với Tô Tính. Không biết có được hay không? Ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang Nhạc Thanh Bình và Tô Tính. Mọi người biết rõ Nhạc Thanh Bình tới đây là vì báo thù. Trước kia Nhạc Thanh Bình đã đi báo thù Tô Tính nhưng bị Chư Các Thanh Thiên ngăn lại. Hiện tại trên Giang Nam hội, trước mắt bao người, Tô Tính còn có thể trốn sau lưng Chư Các Thanh Thiên hay sao? Giang Nam hội không có quy định võ giả bài danh cao không thể ước chiến võ giả bài danh thấp. Giang Nam hội cấm chế giết người nhưng võ giả nhân bản vẫn có thể giải quyết ân oán với nhau, phải xem song phương có ý gì. Phần đông võ giả đều nhìn Tô Tính. Hiện tại xem Tô Tính muốn nói như thế nào. Dù sao hắn không đáp ứng Nhạc Thanh Bình cũng bình thường, dù sao hai người kém nhau một tiểu cảnh giới. Võ giả bình thường kém một cảnh giới không xem vào đâu, nhưng phải biết rằng người trên nhân bản kém một tiểu cảnh giới là khác biệt to lớn. Cho nên Tô Tính cự tuyệt cũng bình thường, cùng lắm có vài người nhìn không thuận mắt nói hắn sợ chến mà thôi. Nhưng vạn nhất Tô Tính đáp ứng Nhạc Thanh Bình, hậu quả khi đó sẽ không đoán trước. Giang Nam hội không cho phép giết người, chẳng lẽ còn không cho phép phế ngươi sao? Nhạc Thanh Bình lúc này nhìn chằm chằm vào Tô Tính, trong mắt còn mang theo đùa cợt. Ngươi dám đánh hay không? Tô Tính cười khẽ sau đó đứng lên, nói, Nhạc Huynh muốn chỉ giáo, như vậy ta sẽ lĩnh giáo đoạn ngọc thủ của Nhạc Huynh. Yên tâm, lúc này ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cái gì là đoạn ngọc thủ. Trên lôi đài, Nhạc Thanh Bình vươn tay ra, ý bảo Tô Tính xuất thủ trước. Đương nhiên Tô Tính sẽ không khách khí với hắn, hắn điểm ra một chỉ, phong lôi xuất hiện, khí thế một chỉ như xé rách bầu trời, cả lôi đài chấn động ầm ầm. Một chỉ vừa rồi trực tiếp đánh nát đao của Hạ Hầu Trường Thanh, mọi người vẫn chưa quên uy thế khi đó. Đối mặt với một chỉ khí thế kinh người, Nhạc Thanh Bình chỉ duỗi tay sử dụng đoạn ngọc thủ. Bàn tay cực lớn ngưng tụ thiên địa nguyên lực chung quanh giống như Thái Sơn áp đỉnh, nó đánh nát lực lượng kinh trập. Tô Tính lui về phía sau một bước. Thân ảnh Nhạc Thanh Bình giống như ma thần, hắn không ngừng lui bước và khí thế hung tàn bạo phát, song chưởng oanh kích, chưởng lực cuồng bạo làm lôi đài rung động không nhỏ. Sắc mặt võ giả chung quanh tái nhợt, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Thanh Bình như thế.

lại bảo đệ tử tự thể ngộ cảnh giới, loại phương thức này còn trực quan hơn bế quan tu hành nhiều. Chuyện này chỉ hoàn thành trong điều kiện sư phụ dạy đệ tử, khi ra tay cũng có chừng mực. Hiện tại Nhạc Thanh Bình lại có đại thù sinh tử với Tô Tính, Tô Tính lại dám phân tâm trong đấu sinh tử thể ngộ cảnh giới, mọi người cũng không biết nên nói Tô Tính to gan hay không muốn sống. Tô Tính tích lũy cảm ngộ thần cung cảnh đạt tới viên mãn, hiện tại hắn chỉ ẩn luyện hóa khiếu huyệt thần cung là đủ, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ dùng nửa phút đồng hồ là hoàn thành. Triệt để trùng kích thần cung cảnh thành công. Tô Tính lập tức ôm quyền với Nhạc Thanh Bình, tỏ vẻ lòng biết ơn đối phương, nhưng mọi người nơi này nhìn ra đây là giễu cợt trần trụi. Trong mắt Nhạc Thanh Bình sinh ra sát cơ lạnh như băng, không có người nào trải qua việc này còn vui vẻ nổi. Tô Tính và Nhạc Thanh Bình đánh nhau một trận, ngược lại cũng không có cường gia nhân bản nào đứng ra khiêu chiến, còn lại là lúc chọn ra 30 xuất sắc trong Giang Nam Hội. 35 tên võ giả thắng trên Giang Nam Hội, top 3 khẳng định là võ giả thần cung cảnh, cho nên võ giả không có thực lực thần cung cảnh đều buông tha tư cách tỷ thí, nên do vài tên thần cung cảnh đấu với nhau đi. Trừ Hạ Hầu Trường Thanh bị Tô Tính phế bỏ, còn lại 5 tên thần cung cảnh tỷ thí thay phiên lẫn nhau tìm ra top 3, còn lại chính là tiết mục chính của Giang Nam Hội, bọn họ có gia nhập Tiêu gia hay không. Loại chuyện này vốn nên do trưởng lão Tiêu gia tự mình lên tiếng, hiện tại không có trưởng lão Tiêu gia nào xuất hiện. Tiêu Hoàng lúc này đứng trên võ đài chắp tay với cổ đông lai, Giang Nam Hội lần này do Tiêu gia cùng triều đình liên hợp tổ chức, cho nên ta phải mời đại tổng quản nói trước. Gương mặt những võ giả Giang Nam Hội biến thành quái dị, hiển nhiên bọn họ hiện tại có suy nghĩ là gia nhập Tiêu gia hay triều đình. Luận thế lực, Đại Chu Vương Triều cũng là Đại Chu Vương Triều, khẳng định không phải Tiêu gia có thể so sánh. Nhưng gia nhập triều đình về sau cạnh tranh không thể nghi ngờ sẽ nhiều hơn một chút, cho dù là quân đội hay lục phiến môn đều có cường giả xuất hiện lớp lớp, muốn xuất đầu không có thực lực cơ duyên cùng với tâm cơ thủ đoạn là không có khả năng, hơn nữa gia nhập triều đình còn phải gánh cái thanh danh tay sai triều đình. Nhìn Tô Tính đều đứng vị trí 22 nhân bản, thời điểm bình thường không ai dám nói gì trước mặt hắn, sau lưng lại khinh thường thân phận tay sai triều đình và nhục mạ hắn không thôi. Đương nhiên gia nhập triều đình cũng không phải không có chỗ tốt, gia nhập Tiêu gia kết cục tốt nhất sẽ làm trưởng lão khách khanh, sau đó quan hệ thông gia với Tiêu gia, triệt để trở thành phụ thuộc Tiêu gia, đương nhiên sẽ trở thành người Tiêu gia. Nhưng gia nhập triều đình, nếu có một ngày làm tổng bộ đầu một đạo hoặc hành quân đại tổng quản một đạo, khi đó có thể bình khởi bình tọa với trưởng lão Tiêu gia, thậm chí người ta còn phải khách khí đối đãi ngươi. Những võ giả này đang suy nghĩ thật nhiều. Hiện tại cổ đông lai lên tiếng, Đại Chu Vương triều đình không bám vào nhân tài hình mẫu nào. Các vị đều là trẻ tuổi tuấn kiệt của giang hồ, chỉ cần chịu gia nhập Đại Chu ta, cho dù là quân đội hay lục phiến môn, tùy ý các ngươi chọn lựa. Các ngươi không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, các ngươi giao ra bao nhiêu công lao sẽ đạt được bao nhiêu tài nguyên, chắc chắn các ngươi biết rõ điểm này. Đám võ giả đều gật gật đầu, Đại Chu Vương triều có điểm này còn tốt hơn các tông môn thế gia. Tối thiểu sẽ không xuất hiện phân biệt đối xử, tất cả tài nguyên đều khống chế trong tay cao tầng tông môn và thế gia. Đại bộ phận trưởng lão tông môn đều lựa chọn một ít đệ tử. Trưởng lão cho rằng đệ tử này có tiền đồ, vậy ngươi sẽ có các loại tài nguyên nhiều hơn người khác, một ít võ giả nhìn như bình thường có khả năng đạt được tài nguyên rất ít. Chế độ Đại Chu Vương triều ngược lại với tông môn võ lâm, tất cả đều tuân theo quy tắc người có tài thì lên. Ngươi lập nhiều công lao liền có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên, nếu có người âm thầm cắt xén tài nguyên của ngươi, một khi thẩm tra lập tức tru sát, quyết không lưu tình. Loại chính sách này chính là mấu chốt giúp Đại Chu Vương Triều có thể lấy được địa vị ngang nhau với nhiều tông môn võ lâm. Bọn họ sẽ không cho phép có người phá hư nó. Nhưng lúc này Trang chủ nhân Nghĩa Trang Giang Hạc Lưu lại đứng ra. Ha ha, Đại Chu Vương Triều. Đại Chu Vương Triều các ngươi công bình thật sao? Giang Hạc Lưu lúc này cười lạnh, nói, nếu như Đại Chu Vương các ngươi thật công bằng, lục phiến môn thiết gia có thể chiếm cứ một nửa lục phiến môn hay sao? Hơn nữa trong quân đội, hành quân đại tổng quản mỗi đạo đều mời chào thân tín, tài nguyên các ngươi có thể phân xuống một nửa đã là không tệ rồi, đại bộ phận tài nguyên tu luyện còn không phải nằm trong tay hành quân đại tổng quản và thủ hạ thân tín các ngươi sao? Như vậy là công bằng. Mọi người tại đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Hạc Lưu, không rõ vị trang chủ nổi danh người hiền lành này đang làm cái gì. Giang Hạc Lưu thân là trang chủ nhân Nghĩa Trang, Hắn kết giao vô số hảo hữu giang hồ, thanh danh của hắn lớn kinh người trong giang nam đạo. Thậm chí có thể nói giang hạt lưu đắc tội cổ Đông Lai đều không có việc gì, giang nam tiêu thị và rất nhiều thế lực võ lâm sẽ xin tội thay hắn. Nhưng hiện tại giang hạt lưu đang nói cái gì? Hắn lại nói những lời công kích triều đình trước cả vạn người trên giang nam hội, đây là hành vi đại nghịch bất đạo, cho dù đại quân cổ Đông Lai có tiêu diệt nhân nghĩa trang. Võ lâm giang nam cũng không nói cái gì. Có nhiều thứ ngươi biết thì biết, ngươi nói âm thầm không ai quản ngươi, nhưng giang hạt lưu hôm nay nói ra trước mặt mọi người, quả thực đang đánh vào thể diện đại chu vương triều, là xé da mặt với triều đình, giang hạt lưu điên rồi hay sao? Tô Tính và Chư Các Thanh Thiên liếc nhau, ánh mắt bọn họ mang theo khó hiểu, quả nhiên đám người này muốn động thủ trên giang nam hội, hơn nữa còn là đại động tác. Giang hạt lưu công nhiên khiêu chiến triều đình, ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang cổ Đông Lai. Vị hành quân đại tổng quản giang nam đạo này dùng thiết huyết nổi danh. Ngày xưa hắn trấn thủ Thảo Nguyên lúc phương Bắc, từng có một tiểu đội dưới trướng bị kỵ binh Kim Trướng Hãn Quốc đánh lén hành hạ đến chết, hắn liền dẫn theo đại quân xâm nhập vào Thảo Nguyên báo thù, hắn tiêu diệt 100 đội xạ điêu giả của Kim Trướng Hãn Quốc mới từ bỏ ý đồ. Trên mặt cổ Đông Lai lúc này tươi cười, nụ cười vô cùng vui vẻ, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được cổ Đông Lai rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Trang chủ nhân Nghĩa Trang. Ha ha, ngươi có ý gì? Nhân nghĩa của ngươi là điều tra bóng tối của Đại Chu Vương Triều hay sao? Hắn nói câu sau cùng. Huyết khí chung quanh người cổ Đông Lai bay lên trời, võ giả trong phạm vi trăm dặm sẽ cảm giác nội tâm rét lanh, quả thực thực giống như ma tần. Giang Hạc Lưu cười lạnh sau đó nói. Đại Chu Vương Triều không có bóng tối sao? Vừa mới dứt lời, Giang Hạc Lưu trực tiếp đứng dậy, từng bước đi lên trên lôi đài trê, khí tức của hắn sinh ra biến hóa, cũng không phải là thần cung, mà là nguyên thần. Tất cả mọi người mở to mắt, bọn họ không kịp phản ứng, không phải nói Giang Hạc Lưu trọng thương nên không thể đột phá nguyên thần cảnh hay sao? Vậy bây giờ xảy ra chuyện GF. Giang Hạc Lưu đứng giữa lôi đài và cao giọng nói, Đại Chu Vương Triều dừng chân Trung Nguyên hơn 20 năm. Nhưng các ngươi nhìn xem, hơn 20 năm Đại Chu Vương Triều đã làm võ lâm Trung Nguyên biến thành bộ dạng gì? Lập ba bản thiên địa nhân, châm ngòi quan hệ võ lâm Trung Nguyên, từ gió các tông môn công phạt nhau không ít. Sáng lập lục phiến môn giám sát thiên hạ võ lâm, phàm là người vi phạm sẽ đồ tông diệt môn. Đại Chu Nhân Hoàng Cơ Hạo Điển càng thích việc lớn công to, cực kỳ hiếu chiến. Dù cho Đại Chu Vương Triều đã xưng bá Trung Nguyên nhưng hơn 20 năm qua không ngừng chinh phạt các nước chung quanh. Giang Hạc Lưu nhìn võ giả chung quanh và nói, Vương Thất Kỳ Lộc, thiên hạ cộng trục chi. Hiện nay Cơ Hạo Điển đã già nua, hoàng tử không ngừng tranh quyền đoạt lợi, thậm chí vị trí thái tử không vững chắc, Đại Chu Vương Triều tất diệt vong. Đến lúc đó Vương Triều tranh bá, võ lâm Trung Nguyên vùng lên, các vị đi con đường nào? Giang Hạc Lưu vung tay nói lớn, trăm năm trước Đông Ngô xưng bá Giang Nam nhưng lại không hề hạn chế võ lâm Giang Nam, ngược lại còn liên hợp với đồng đạo võ lâm Giang Nam đối địch. Chỉ tiếc lúc trước Đại Chu thế lớn, Đông Ngô chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, hiện tại thiên hạ rung chuyển, Đông Ngô chúng ta chuẩn bị tự lập khởi binh tại Giang Nam. Các vị đồng đạo võ lâm gia nhập Đông Ngô, tương lai trong thiên hạ này có chỗ cắm dùi cho các vị. Vừa nói ra lời này toàn trường sợ hãi, cả Giang Nam hội như sắp nổ tung. Chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại xuất hiện việc như thế. Dư Nghiệt Đông Ngô chưa chết, ngược lại công nhiên ngoi lên tạo phản tại Giang Nam hội, còn quản mời nhiều thế lực võ lâm Giang Nam cùng gia nhập, đây chính là chuyện lớn ngập trời. Kỳ thật một ít thế lực võ lâm Giang Nam không xa lạ gì với Đông Ngô. Từ khi Đông Ngô lập quốc thời gian đã qua trăm năm, võ giả cũng phát triển vài thế hệ, một ít võ giả tiên thiên ngày xưa hợp tác với Ngô quốc hiện tại đã trưởng thành. Là trưởng lão hoặc trưởng môn nguyên thần cảnh, bọn hắn đối với Ngô quốc ấn tượng thật đúng là không sai. Ngày xưa võ lâm Giang Nam thật sự chú ý hợp tác với Ngô quốc cũng không phạm tới võ lâm Giang Nam, mục tiêu song phương liên hợp với nhau xưng bá Trung Nguyên, nó là quốc gia nhưng chí tại Giang Hồ. Đương nhiên nguyên nhân trong đó cũng do quốc quân của nó phúc hậu và giữ chữ tín. Lúc trước, Cuồng Sư, Đỗ Nguyên Thánh sáng lập Tam Tương Vũ Lâm Minh, dẫn theo cả cường giả Tam Tương đi giúp Nhân Hoàng Đại Chu tranh bá thiên hạ, lúc đó hai người sẽ hợp tác vui vẻ. Nhưng cuối cùng Đỗ Nguyên Thánh còn không phải bị Nhân Hoàng Đại Chu chơi trò qua sông đoạn cầu hài cốt không còn sao. Tam Tương Vũ Lâm Minh cũng sụp đổ sau đó.

Bản thân hắn trong phần đông thế lực là người duy nhất dùng thân phận trưởng lão lên vị trí địa bản. Cổ Đông Lai đứng thứ 33 địa bản, Gia Cát Lưu Vân lại đứng thứ 31 địa bản, trên lý luận một mình hắn có thể giải quyết Cổ Đông Lai. Cổ Đông Lai cau mày nói, chuẩn bị rất đầy đủ nha, may mắn ta không phải người cô đơn. Lão Thiết, ngươi tới đây lâu rồi đúng không? Đi ra đi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy chân trời có một tia sáng từ đằng xa bay tới gần, mang theo chân khí như cuồng phong bao phủ lôi đài. Đó là hổ kim đao tạo hình vô cùng uy mãnh, thanh đao này rất sống động, ánh mắt của nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Lúc này một trung niên mặc quan phục lục phiến môn màu đen ngự không phi hành đáp xuống lôi đài. Hắn bước mỗi bước giống như đi lên thang trời đáp xuống lôi đài, chỉ chiêu này đã làm rất nhiều người khiếp sợ. Ngự không phi hành là việc không quá sự thật, muốn một người đứng giữa không trung không có nơi mượn lực tiến lên phía trước sẽ tiêu hao chân khí vô cùng kinh người. Võ giả thực lực tiên thiên cảnh như Tô Tín cũng có thể đứng giữa không trung trong thời gian ngắn, phải nói là rất ngắn mới đúng. Nhưng võ giả vừa xuất hiện đi giữa không trung như đi trên đất bằng, hơn nữa lúc này hắn cầm theo hổ kim đao và dùng một ít chân khí đã có thể tiến lên 5 trượng mỗi bước, cường độ chân khí thâm hậu tới mức người ta không dám tin tưởng. Duẩn Tịch Tuyết nói khẽ bên tai Tô Tín. Nhìn rõ chứ, vị này chính là lãnh đạo trực tiếp của ngươi, một trong tứ đại thần bộ, cửu ngự cuồng đao, thiết chiến. Tô Tín gật gật đầu, xem ra mật báo của hắn có tác dụng, tổng bộ lục phiến môn lại phái một trong tứ đại thần bộ thiết chiến tới. Nội tâm Tô Tín cũng là nghi hoặc, nếu lục phiến môn nhận được tin tức, vì cái gì chỉ phái thiết chiến tới đây? Tứ đại thần bộ thiết chiến rất mạnh nhưng theo Tô Tín biết thực lực thiết chiến chỉ là dung thần cảnh mà thôi, còn mạnh hơn Cổ Đông Lai nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, đối phương có tới 5 người. Trong đó còn có Nhất Chỉ Càn Khôn Gia Cát Lưu Vân, trận chiến này hy vọng xa vời. Trên lôi đài, nội tâm Giang Hạc Lưu cũng suy nghĩ giống Tô Tín. Hắn cũng kinh ngạc tại sao thiết chiến lại xuất hiện ở chỗ này, gián tiếp hắn không xem thiết chiến xuất hiện là chuyện quan trọng. Dùng năm đấu hai, cho dù đối phương có huyết khí Trường Hà Cổ Đông Lai cùng một trong tứ đại thần bộ thiết chiến, Giang Hạc Lưu cũng không đặt bọn họ vào trong mắt. Quả nhiên Đại Chu Vương Triều không có người, lục phiến môn chỉ phái một mình thiết chiến tới, xem ra các ngươi đã suy yếu hơn chúng ta tưởng tượng. Giang Hạc Lưu lắc đầu nói ra. Bỗng nhiên thiết chiến tươi cười và nói. Một người có thể giải quyết vấn đề, tại sao phải phái hai người tới? Huống chi ai nói với ngươi biết lần này ta tới một mình? Thiết chiến vừa dứt lời, Giang Hạc Lưu lập tức cảm giác được một tia không đúng, cảm giác nguy hiểm bao phủ nội tâm, hắn không kịp phản ứng, lúc này có tinh quang xuất hiện sau lưng hắn. Gia Cát Lưu Vân. Giang Hạc Lưu lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Không cần quay đầu lại Giang Hạc Lưu cũng có thể cảm giác được là Gia Cát Lưu Vân động thủ, mục tiêu không phải đám người thiết chiến, mà là võ giả dung thần cảnh của Ngô Quốc bọn họ. Danh hiệu Gia Cát Lưu Vân chính là Nhất Chỉ Càn Khôn, hắn tự nghĩ ra công pháp và kết hợp với Chu Thiên Tinh thần quyết của Chư Cát Gia, dùng chủ tinh của mình làm dẫn và điểm ra một chỉ định càn khôn. Chủ tinh của Gia Cát Lưu Vân là tham lang trong tam tinh sát phá lang. Tham lang tinh hiện, điên đảo càn khôn. Trong tinh không vô tận, tham lang đại biểu hỗn loạn, hủy diệt, lực lượng khủng bố bị Gia Cát Lưu Vân dẫn động và oanh kích một tên dung thần cảnh khác, kẻ này thổ huyết trọng thương. Vì thế một kích cường đại không ai có thể ngăn cản nổi. Cho dù cường giả nhân bản ra tay toàn lực cũng không thể phá hoại lôi đài quá lớn. Gia Cát Lưu Vân sử dụng một chỉ đánh nát nửa lôi đài, vì thế khủng bố đến cực điểm. Những võ giả dưới lôi đài bị dọa sợ kêu to một tiếng. Võ giả nguyên thần cảnh ra tay đã đủ kinh người, hơn nữa mấy vị này đều là tồn tại dung thần cảnh, cường giả nổi danh địa bản ra tay, nếu không trốn xa một chút, bọn họ bị ngộ thương sẽ khóc không ra nước mắt. Gia Cát Lưu Vân sử dụng một chỉ, thân thể trực tiếp bay tới bên người Cổ Đông Lai, áo trắng bồng bềnh và khí thế kinh người. Gia Cát Lưu Vân. Chẳng lẽ Chư Cát Gia các ngươi không sợ chúng ta mang những chuyện ác Chư Cát Gia các ngươi làm ngày xưa công bố ra ngoài hay sao? Chúng ta vẫn còn bảo lưu chứng cớ ngày xưa à? Giang Hạc Lưu nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Gia Cát Lưu Vân không nói chuyện, thiết chiến liền cười lạnh nói. Ngươi không phải hiếu kỳ vì sao ta tới đây một mình hay sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có thể âm thầm diệt sát cứ điểm bí mật lục phiến môn, ta đương nhiên cũng có thể động tới ổ chuột của ngươi.

Cho dù kẻ nào cấu kết với Bạch Liên giáo đều kết thù hận không chết không thôi với Huyễn Ma đạo. Nhạc Thanh Bình lúc này cười to, đám người Ngô Quốc bọn họ thật vất vả đạp lên con thuyền Bạch Liên giáo, đạt được Bạch Liên giáo ủng hộ, kết quả lại kết thành tử thù với Huyễn Ma đạo, cuộc mua bán như vậy đáng hay không đáng? Thời điểm đám người Tô Tính đang giao thủ, cổ Đông Lai bên kia sắp phân thắng bại. Cường giả nguyên thần cảnh ra tay gọn gàng linh hoạt, chiến đấu kết thúc nhanh hơn đám người Tô Tính. Đương nhiên cũng bởi vì thực lực ba người cổ Đông Lai quá cường đại. Thực lực ba dung thần cảnh võ đạo tông sư bài danh địa bản ra tay, lực lượng như vậy nghiền áp đám người Giang Hạc Lưu, chỉ qua vài chiêu gia các Lưu Vân sử dụng một chỉ đánh lén trọng thương võ giả dung thần cảnh, tên này bị Thiết Chiến cầm đao chém chết, đám người Giang Hạc Lưu cũng trọng thương. Gương mặt Giang Hạc Lưu xám như tro tàn. Vì khởi sự cho nên bọn họ mưu đồ vài chục năm, lại trả cái giá lớn gia nhập Bạch Liên giáo, thậm chí còn trở thành thế lực phụ thuộc Bạch Liên giáo nhưng không ngờ bọn họ vẫn thất bại. Giang Hạc Lưu có thế sáng lập Nhân Nghĩa Trang, ẩn nhẫn tại Giang Nam Đạo vài chục năm cũng không phải người thua không nổi. Lúc trước đám người Ngô Quốc còn sống sót bị Đại Chu Vương Triều đuổi giết thảm nhất, thậm chí có một tên nguyên thần cảnh đã chết, hiện tại có thua nhưng tối thiểu còn tốt hơn nhiều so với trước kia. Cho nên Giang Hạc Lưu quyết định thật nhanh. Rút lui. Giang Hạc Lưu hét lớn một tiếng. Thân thể hắn tiến tới bên người Nhạc Thanh Bình sau đó kéo hắn rời đi. Kim Vũ Lâm bị khống chế và võ giả dung thần cảnh Ngô Quốc bỏ chạy, không có đi quản những người khác trong Nhân Nghĩa Trang bị thân vệ cổ Đông Lai tiêu diệt. Võ giả nguyên thần cảnh đối chiến, muốn đánh bại đối phương dễ dàng, kích thương đối phương cũng dễ dàng, nếu đối phương một lòng bỏ chạy sẽ không dễ dàng giữ lại. Trong trận chiến này chém giết một tên võ giả dung thần cảnh cũng bởi vì gia các Lưu Vân ra tay trọng thương hắn từ trước mới có thể chém giết. Cho nên đám người cổ Đông Lai không có đuổi theo. Bởi vì đuổi theo không kịp. Về phần Dương Nghiệp Ngô Quốc ở hiện trường, nhìn thấy Giang Hạc Lưu bỏ chạy, một ít người nhát gan sợ chết liền đầu hàng, chỉ có mấy người vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều bị chém chết. Những người này là Dương Nghiệp Ngô Quốc nhưng không phải thành viên hoàng thất, thậm chí đại bộ phận là đám người Giang Hạc Lưu đầu độc gia nhập. Những người này cũng không biết quá nhiều bí mật cho nên thời khắc mấu chốt bị Giang Hạc Lưu quyết đoán vứt bỏ. Đương nhiên bọn họ cũng không có trung tâm với Giang Hạc Lưu bao nhiêu. Lúc này Giang Nam hội đã kết thúc qua loa. Những thế lực Giang Nam đạo cáo từ rời đi. Cũng may mắn lúc này triều đình thắng được, nếu không bọn họ vẫn còn xoắn suýt nên gia nhập Ngô Quốc hay không. Cổ Đông Lai phân phó những người khác quét dọn chiến trường, lúc này cùng Thiết Chiến đi về phía Tô Tính. Bái kiến Thiết Đại Nhân, Cổ Đại Tổng Quản. Tô Tính chắp tay chào. Thiết Chiến cười ha ha vỗ vai Tô Tính, nói. Không hổ là người được tiểu tử Thiết Vô Tình giới thiệu, quả nhiên không có làm ta thất vọng, lúc này ngươi lập công rất lớn, có thể nói không có ngươi truyền tin tức kịp thời, lúc này lục phiến môn chúng ta không thể chuẩn bị chu toàn tại Giang Nam Hội. Cổ Đông Lai cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ta vẫn xem thường đám chuột Ngô Quốc, mấy năm qua ta cảm giác Giang Nam Đạo có chút không đúng. Không nghĩ tới lục phiến môn Giang Nam Đạo bị bọn chúng ăn mòn không còn, cũng làm chúng ta mù lòa triệt để. Tin tức của ngươi tới rất kịp thời, nếu muộn một ít, chúng ta có được tin tức cũng không kịp hành động. Dương Nghiệp Ngô Quốc đang quật khởi nhưng cả Giang Nam Đạo to như thế, cấp dưới lục phiến môn Giang Nam Đạo đã bị giết không còn bao nhiêu người. Về sau Kim Vũ Lâm bị Bạch Liên giáo khống chế, trên cơ bản bỏ mặc đám Dương Nghiệp Ngô Quốc phát triển. Thậm chí còn âm thầm truyền tin tức. Cho nên mấy năm qua thực lực Dương Nghiệp Ngô Quốc phát triển rất nhanh, thực lực mạnh tới mức lục phiến môn và cổ Đông Lai cũng phải kinh hãi. Hai vị đại nhân khen nhầm, ta chỉ làm việc ta nên làm thôi. Tô Tính khiêm tốn. Lúc này Duẩn Tịch Tuyết bên người Tô Tính lại làm ra bộ dạng con gái ngoan thi lễ với Thiết Chiến. Tham kiến nghĩa phụ. Nghe thấy Duẩn Tịch Tuyết gọi như thế, Tô Tính lập tức sững sờ. Hắn vẫn cho rằng Duẩn Tịch Tuyết lúc trước giết Thiết Giao Hoa. Hơn nữa dùng ảo thuật đạt được tin tức và lệnh bài lục phiến môn trên người Thiết Giao Hoa. Sau đó giả mạo Thiết Giao Hoa xuất hiện ở trước mặt mình. Hiện tại xem ra không giống như hắn suy đoán. Nhìn thấy Thiết Chiến, Duẩn Tịch Tuyết không chỉ không có trốn, nàng còn gọi Thiết Chiến là nghĩa phụ, chẳng phải nói rõ nàng có quan hệ với lục phiến môn hay sao? Duẩn Tịch Tuyết khẽ cười nói. Là ngươi vẫn nói ta giả trang, ta cho tới bây giờ vẫn không có nói thân phận mình là giả. Thiết Giao Hoa là ta, Duẩn Tịch Tuyết cũng là ta, không được sao? Thiết Chiến khoát khoát tay nói. Được rồi, đừng làm rộn, lúc trước ta bảo ngươi đi giúp Tô Tín, cũng không nghĩ tới ngươi còn dùng thân phận khác lừa bịp hắn. Vạn nhất phá hư đại sự làm sao bây giờ? Duẩn Tịch Tuyết cười hì hì nói. Người có thể được Thiết Vô Tình tôn sùng như vậy không thể là kẻ vô dụng, nếu hắn vô dụng cần dùng hắn làm gì? Tô Tín lường Duẩn Tịch Tuyết, nữ nhân này không hổ là ma nữ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương dùng hai thân phận lừa hắn. Thiết Chiến giải thích. Thiết gia ta thế lớn trong lục phiến môn nhưng nhân khẩu không thịnh vượng, cho nên hàng năm đều chọn lựa một ít hài đồng mồ côi thiên phú không tệ làm nghĩa tử nghĩa nữ, bọn họ cũng gia nhập Thiết gia, Tịch Tuyệt là một trong số đó. Chỉ có điều về sau bởi vì lục phiến môn có giao dịch với Huyễn Ma Đạo. Nàng mới đổi tên gia nhập Huyễn Ma Đạo. Tô Tín gật gật đầu, Thiết Chiến không nói giao dịch cụ thể là gì, hắn cũng không có tư cách hỏi. Thời điểm Gia Cát Lưu Vân ra mặt thì Tô Tín biết rõ lục phiến môn không phải không chết không thôi với các thế lực giang hồ. Tất cả mọi người là tồn tại đỉnh cấp, không ai có thể diệt đối phương, chỉ cần có cơ hội cũng có thể hợp tác, lúc này là như vậy, chứ các thế gia liên thủ với lục phiến môn đào cái hố to cho Dư Nghiệt Ngô Quốc nhảy vào. Đi, thu thập các đồ vật, chúng ta đi địa phương khác nói chuyện, những Dư Nghiệt Ngô Quốc bị bắt giữ phải phong bế võ công. Còn lại giao cho lục phiến môn ngươi xử lý. Cổ Đông Lai vung tay nói một câu. Thiếp Chiến gật gật đầu, hắn dẫn Tô Tín cùng Duẩn Tịch Tuyết đi tới phủ đệ Cổ Đông Lai. Sau khi nhập tọa, Thiếp Chiến bóc trong ngực hai thiết đảm và xoay xoay trong tay. Tô Tín vẫn buồn bực Thiết Vô Tình có thói quen xoay thiết đảm từ đâu, thì ra là thiết gia nhất mạch tương thừa. Chỉ có điều Thiết Vô Tình xoay thiết đảm dùng thép tinh chế tạo mà thành, Tô Tín nhìn thiết đảm trong tay Thiếp Chiến rất quen mắt. Không ngờ dùng huyền nguyên trọng thiết làm thành. Đồ chơi này nhỏ như ngón cái cũng nặng vài chục cân. Thiết Chiến đang cầm hai thiết đảm xoay xoay cũng nặng hơn 500 cân. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.